Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, nhập mộng khúc. Cung điện dưới lòng đất bảo tàng. Ngươi tên là Hứa Dương. Thái Ly đến bây giờ mới biết Hứa Dương tên. Hì hì, chính là ta thích gọi ngươi người xấu. Ai kêu ngươi gạt ta tới? Thái Ly gọi là Hứa Dương đại phôi người thuận miệng. Trong lúc nhất thời không đổi được. Cũng không muốn đổi, vậy cũng theo ngươi. Hứa Dương rất nhìn thoáng được, mang theo Thái Ly tiếp tục đi về phía trước. Phía trước lại có người ảnh né qua. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, cho rằng lại là hành thi. Định thần nhìn lại, người đến mặc dù một mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng là người sống khí tức. Hừ, còn tưởng rằng là hai con hành thi, hóa ra là hai người. Cái kia huyền giả hừ lạnh một tiếng nói rằng, đường này không thông, muốn rời khỏi Thanh Khâu Thành, đi trở về đi. Hứa Dương cau mày nói rằng, chúng ta đã dọc theo phương hướng này, đi rồi một quãng thời gian rất dài, khẳng định tiếp cận Thanh Khâu cổ thành mép sách, lề sách, ngươi mở miệng liền để chúng ta đi trở về, đây là cái đạo lý gì? Cái kia huyền giả trừng mắt nói rằng, đạo lý gì? Thực lực chính là đạo lý quyết định, ngươi huyền lực khí tức không mạnh, nên chỉ có huyền sư trung kỳ chứ. Ta đã là huyền sư đỉnh cao. Người nếu như không muốn chết, liền bé ngoan cút đi cho ta. Hứa Dương híp mắt lại, bước nhanh đi về phía trước. Muốn chết, cái kia huyền giả nhất thời giận dữ. Hắn mặc dù ở huyền sư đỉnh cao trong cao thủ, cũng coi như được với người tài ba. Sao có thể để một huyền sư trung kỳ thiếu niên lớn lối như thế? Một đạo hùng hồn trưởng lực hướng về Hứa Dương đập tới, như sông lớn chiều cường, tiếng gầm dọa người, lại là thủy cực huyền sư, ngược lại cũng hiếm thấy. Hứa Dương khẽ mỉm cười, tiện tay một quyền, giá ở đòn đánh này. Thủy cực huyền giả, bình thường sức chiến đấu cũng không mạnh, bọn họ càng thích hợp giúp người chữa thương. Huyền lực đặc tính, cũng không am hiểu chiến đấu, đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối. Mạnh mẽ thủy cực huyền giả cũng không có thiếu. Bọn họ đều mở ra thủy cực huyền lực không giống đặc tính, cũng đem sử dụng thu được thần vào hóa. Thời đại hoàng kim kéo dài 10 vạn năm, huy hoàng huyền giả văn minh sông dài bên trong, không có người nào dám nói chính mình cuối cùng một cái nào đó cực huyền lực hết thảy đặc tính. Mặc dù hắn là vô song hoàng giả, hay là xưng tôn trên thế gian, thế nhưng trước mặt cái này thủy cực huyền sư, cũng không có đặc biệt đặc sắc địa phương. Hắn cũng chính là huyền lực tu vi tương đối chất phác thôi. Cho ta bại, Hứa Dương nhẹ giọng nói rằng, hắn một cái con dao bổ ra, liền đem người kia đánh bay, tầng tầng đụng vào một bên rách nát trên tường đá, bức tường kia tường ầm ầm sụp đổ, tên kia huyền sư chật vật bò đi ra, không dám nhiều lời. Quay đầu bỏ chạy, giống như vậy ở tu huyền giới lang bạt đã lâu huyền giả. Cùng những kia hung hăng bá đạo con cháu thế gia không giống. Bọn họ biết tiến thối, quá mức kẻ địch mạnh mẽ, căn bản không dám trêu chọc. Thật là kỳ quái, hắn tại sao ngăn trở chúng ta đường, để chúng ta đi trở về. Phía trước chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Thái Ly đầu óc chuyển rất nhanh. Hứa Dương cười nói, có thể. Chúng ta đi nhìn một chút. Hắn ôm lấy Thái Ly, phong cực huyền lực ở lòng bàn chân dâng trào, nhanh chạy vọt về phía trước chí. Cái kia đào tẩu thủy cực huyền sư, sau khi nghe mới phong thanh, quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ hết hồn. Chỉ thấy Hứa Dương lướt nhanh như gió giống như đuổi theo. Vị huynh đệ này, thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cái kia thủy cực huyền sư không chạy nổi Hứa Dương, bi phẫn đứng lại. Hứa Dương độ trì hoãn, khi hắn phía trước ngừng lại, nói, ngươi nói rõ cho ta, phía trước đến cùng có cái gì đồ vật, ngươi tại sao phải ngăn trở đường đi của ta? Cái kia thủy cực huyền sư con ngươi chuyển loạn, vừa định biên một lý do lừa gạt Hứa Dương, đã thấy đến Hứa Dương duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng nắm long, ấn quyết biến ảo, bảo quang lộ ra. Cái kia huyền sư ánh mắt mông lung lên, thẳng vào nhìn chằm chằm phía trước. Hứa Dương vừa lợi dụng đại mộng tam khúc, trong đó nhập mộng khúc phù văn đã kết ấn đem mị hoặc. Ngươi tên là gì? Triệu Đại Xuyên, ai phái ngươi ở đây chặn đường? Phùng Võ Tử. Hứa Dương nhíu nhíu mày. Triệu Đại Xuyên, Phùng Võ Tử, hai người kia tên hắn đều chưa từng nghe nói, tại sao chặn đường người khác đường đi? Triệu Đại Xuyên trong mắt lóe ra dãy dụa vẻ, hầu như muốn từ mị hoặc bên trong tỉnh lại. Hứa Dương trong mắt lam quang lấp lóe, trong đầu của hắn hồn tinh bắn ra lam quang, đâm thẳng Triệu Đại Xuyên đầu óc. Nhất thời, Triệu Đại Xuyên vẻ mặt một lần nữa bình tĩnh lại. Phùng Võ Tử lão đại muốn cướp đoạt bảo dấu. Huyền sư Triệu Đại Xuyên ống trúc cũng đậu tương, đậu nành, nói thẳng ra, có ba cái cứng ngắc điểm quan trọng. Giọt, chiếm cứ bảo tàng tiên cơ. Phùng Võ Tử lão đại liền liên hợp những người khác, đem ba cái cứng ngắc điểm quan trọng. Giọt, chặn ở bảo tàng cung điện dưới lòng đất trước cửa. Phùng Võ Tử lão đại lo lắng có người chuyện xấu, liền dặn dò ta tại đây con phải trải qua trên đường, xua đuổi người đến, người xấu, có bảo tàng ai? Thái Ly nhỏ giọng nói rằng, ta thích nhất chơi tầm bảo game, cùng Thanh Nhi chơi thật nhiều lần. Hứa Dương cười cười, lập tức hủy bỏ ấn quyết. Triệu Đại Xuyên vẻ mặt từ trong sương mù tỉnh lại, hắn ngơ ngác trợn to hai mắt, nói, người đối với ta làm cái gì? Hứa Dương mỉm cười, chính ngươi hồi ức, suy nghĩ thật kỹ, có thể hồi ức được. Triệu Đại Xuyên khuôn mặt dần dần dại ra, sau đó lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn đã nhớ lại, bị Hứa Dương trong nháy mắt kết ấn mị hoặc đích tình cảnh. Hiện tại, ngươi còn muốn ngăn ta đi đường sao? Hứa Dương mỉm cười nói. Triệu Đại Xuyên cái trán bốc lên mồ hôi hột. Hắn đột nhiên quỳ xuống đất, cung cung kính kính địa dập đầu một cái. Tiểu nhân có mắt không trong, xin mời công tử bỏ qua cho tiểu nhân một cái mạng. Hứa Dương nhấc chân từ bên cạnh hắn đi qua, màu xanh huyền lực khuấy động, cả người bắn như điện đi ra ngoài, tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Không cần, đại phôi nhân tài sẽ không giết ngươi. Ai cho ngươi cung cấp một cái tốt như vậy chơi bảo tàng tin tức đây? Thanh âm này có ngọt lại mềm. Triệu Đại Xuyên suy đoán, hẳn là ác ma kia giống như thiếu niên. Bên cạnh bé gái nói, thiếu niên kia, coi là thật cường hãn cực điểm, khiến người ta căn bổn không có chống cự ý nghĩ. Triệu Đại Xuyên tránh được một kiếp, lòng vẫn còn sợ hãi. Không chỉ có bản tôn thực lực mạnh mẽ cực kỳ, còn tinh thông mị hoặc thuật. Nếu như hắn vừa có một tia sát tâm, ta nơi nào còn có mệnh ở. Phùng Võ Tử lão đại, không phải Triệu Đại Xuyên không coi nghĩa khí ra gì, mà là gặp qua sông Cường Long, lần này hồn thủy còn chưa phải chuyến tuyệt vời. Hứa Dương xác thực đối với nếu nói cung điện dưới lòng đất bảo tàng cảm thấy rất hứng thú. Hắn một đường bay nhanh, phía trước đã là một phái nguy nga cao to cung điện kiến trúc, tuy rằng rách nát nhưng vẫn cứ có không tên uy nghiêm. Âm quỷ hành thi cũng ít rất nhiều, có can đảm ở đây du đãng quỷ vật đều vô cùng mạnh mẽ. Cung điện này khu vực hẳn là Thanh Khâu cổ thành thành chủ phủ, phía trước có thật là nhiều người. Thái Ly nhỏ hơi nhỏ giọng địa đối với Hứa Dương nói rằng. Hứa Dương một nhảy vọt, cao cao lướt qua cung điện cửa lớn, bay vào trong hậu viện. Hậu viện này tường viện từ lâu rách nát không thể tả, phần lớn bị đẩy ngã trên mặt đất, tạo thành một mảnh rộng lớn quảng trường. Ba cái huyền giả ở một tòa trên đài cao đứng lại, cả người bốc lên hào quang màu vàng đất. Hứa Dương nhận ra ba người này chính là Thương Lan phủ ba cái thiên kiêu, Thẩm Ngọc Sơn Phong, Tôn Đăng cùng Nhan Ngọc. Cái khác huyền giả thật giống không cách nào tới gần đài cao, vây quanh ở đài cao phía dưới, từng cái hô quát mắng mắng. Các loại huyền thuật dồn dập hướng về trên đài cao ba người vung đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.